One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 608, tái đấu Golden Lion. Dâu đen một đám rời đi về sau. Golden Lion cùng Jinbe rất nhanh liền từ những ngục tốt trên thân tìm được trên thân Seastone Siêng. Xích chìa khóa từ đó khôi phục tự do. Chuyện sau đó liền rất đơn giản. Golden Lion muốn đi tham gia náo nhiệt, Jinbe cũng lòng như lửa đốt muốn đi giúp băng hải tặc dâu trắng. Chỉ bất quá, Golden Lion đi đường phương thức có một ít sai lầm. Hắn trực tiếp đem cả tòa Impel Down cũng mang tới. Với lại, không chỉ là Impel Down. Oa, thế mà thật đến hải quân bản bộ. Phía dưới liền là chiến trường sao? Băng hải tặc dâu trắng giao đấu hải quân bản bộ. Không chút suy nghĩ qua mộng ảo quyết đấu a. Không hổ là Siki lão đại. Nên các loại, đó là Minh Vương Rayleigh. Còn có Shichibukai nhóm, Golden Lion phía sau, Impel Down đại môn biên giới chỗ nhô ra một mảnh đầu. Những này đầu một bên hướng xuống thăm viếng, một bên lớn tiếng kinh hô. Đáng chết Siki, Sengoku nguyên soái nghiến răng nghiến lợi, không ngừng đem Impel Down cho mang tới. Còn đem tất cả tù phạm đều cho thả ra sao? Lão cha, lúc này, Impel Down bên trên có người nhảy xuống. Trùng điệp đã rơi vào trong biển. Nhưng là bất quá mấy hơi thở công phu về sau. Mặt biển đột nhiên phá vỡ. Cái kia rơi vào trong biển bóng người nhảy lên một cái. Trực tiếp rơi vào Moby Dick bên trên. Dâu trắng bên cạnh. Ta tới. Jinbe. Chính trên bầu trời cùng Kizaru dây dưa Marco kinh hỉ hô to. Ngươi không có việc gì à? Tới rất đúng lúc. Jinbe, dâu trắng cũng khẽ gật đầu. Đáng giận. Jinbe ra hỏa này cũng vượt ngục sao? Sengoku răng rát băng rung động. Lúc đầu đem Jinbe nhốt vào trong ngục giam. Chính là vì phòng ngừa hắn trợ giúp băng hải tặc dâu trắng. Nhưng là hiện tại xem ra hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Kiệt ha ha ha ha. Tựa hồ là chú ý tới Sengoku tức giận. Golden Lion âm mưu đạt được đồng dạng ha ha cười to. Sengoku, lão tử không xa ngàn dặm mang cho ngươi tới lễ vật. Coi như hài lòng không? Hỗn đản. Sengoku chỉ muốn mắng chửi người. Bất quá rất nhanh. Hắn nhớ tới một kiện khác chuyện trọng yếu hơn. Kuzan tên hỗn đản kia còn nhốt tại Impel Down bên trong đâu. Tên kia hiện tại tình huống như thế nào? Tựa hồ là chú ý tới Sengoku lo nghĩ. Golden Lion cười khanh khách đường, nói đến. Lão tử có thể khôi phục tự do. Ngoại trừ muốn cảm tạ mảnh Newgate trên thuyền cái kia tiểu quỷ bên ngoài. Còn muốn cảm tạ Zephyr cái kia hỗn đản đâu? Zephyr, Sengoku sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn dự cảm được một loại nào đó đáng sợ khả năng. Kiệt ha ha ha ha, Golden Lion ác liệt cười to nói. Không sai, Zephyr tên kia trước một bước công phá Impel Down. Magellan cái kia ngu xuẩn đều bị đánh ngã. Tích tiểu quỷ kia chỉ là lượm cái tiện nghi mà thôi. Oanh, Golden Lion lời nói phảng phất một đạo kinh lôi. Trùng điệp bọc tại Sengoku trong lòng. Zephyr, Kuzan, Sengoku, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Gáp trung tướng vỗ vỗ Sengoku bả vai. Một thanh kéo rách trên người chính nghĩa áo khoác. Giải khai cổ áo nút thắt vẫn là trước giải quyết hiện tại trước mắt đối mặt tình huống a. Sengoku hít sâu một hơi. Sau đó gật gật đầu. Bây giờ nghĩ lại nhiều đều là phí công. Ngươi đã không cách nào lại cải biến cố định tình huống. Bây giờ có thể làm liền là đừng cho tình huống tiến một bước chuyển biến xấu. 2 hecta ha ha ha. Như vậy, trò chơi bắt đầu đi. Phát giác được Sengoku nguyên soái đã triệt để kiên định xuống tới về sau. Golden Lion cũng không có tại đùa bỡn mồm mép ý tứ. Tiện tay bãi xuống. Trên bầu trời Impel Down liền cấp tốc hạ xuống. Oanh, theo một tiếng vang ầm ầm. Vô cùng to lớn Impel Down trùng điệp rơi đập tại Nguyệt Nha cảng bên ngoài. Cơ hồ dán một bên Nguyệt Nha. Khổng lồ trọng lượng vẫn Impel Down. Không ngừng hướng xuống hiện ra. Ngay cả mang theo cái này non nửa Nguyệt Nha cũng bắt đầu sụp đổ. Toàn bộ Marineford đều đang run rẩy không ngừng. Rốt cục, run rẩy đình chỉ. Impel Down đã thật sâu lâm vào đáy biển. Nhưng là ngay cả như vậy cũng y nguyên cao hơn Marineford mặt đất mấy chục mét độ cao. Bất quá loại độ cao này đã đủ rồi. Vu hồ, quái khiếu, thật vất vả thoát ly lao ngục tai ương hải tặc nhóm nhau nhau từ Impel Down bên trên nhảy xuống. Đặt chân Marineford thổ địa về sau. Hải tặc nhóm không kịp chờ đợi muốn tham dự vào lần này chiến tranh bên trong. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người không kịp chờ đợi. Chỉ ít còn có một tên khiếp đảm ghé vào Impel Down đại môn hướng xuống nhìn quanh. Siki cái này hỗn đản. Rayleigh tiên sinh, dâu trắng, hải quân bản bộ, thế mà đem lão tử dẫn tới dạng này máy xay thịt tới. Hắn có thật to cái mũi đỏ. Lần này phiền toái. Tùy ý một phát laser xuyên thủng Marco lồng ngực. Kijaru có chút làm phức tạp nói. Binh lực thượng chênh lệch tại từ từ nhỏ dần a, không chỉ là binh lực a. Lồng ngực bị mở ra một cái động Marco không thèm để ý chút nào. Hướng thẳng đến Kijaru nhào tới. Siki lão đầu tử kia cũng không phải dễ trêu. Mặc dù ta đã đại khái đoán được hắn sẽ chọn ai làm đối thủ chính là Kiệt ha ha ha ha. Vui sướng chơi đùa a. Golden Lion hài lòng nhìn phía dưới như thủy triều hướng phía bản bộ quảng trường dũng mãnh lao. Tới đám tù nhân. Sau đó hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Sau đó, lão tử cũng nên làm điểm chuyện chính. Hắn bắt đầu hạ thấp độ cao. Phất phất phất phất. Golden Lion a. Ren. Doflamingo cười nhẹ thân thể nhảy lên một cái. Dẫm lên vô hình sợi tơ hướng phía băng hải tặc dâu trắng trận doanh mà đi. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Như vậy, ta cũng xuất động. Kuma cũng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ đồng thời, buông thả tiếng cười từ bên trên phương hướng đến. Kiệt ha ha ha ha. Rai hát, lại gặp mặt rồi. Tuổi già sư tử từ bầu trời hạ xuống. Trôi lơ lửng ở Rai hát phía trước xa hơn 10 thước khoảng cách giữa không trung. Rai hát mỉm cười cùng hắn chào hỏi. Thật lâu không thấy. Siki tiền bối. Ren. Hancock hướng phía Rai hát quăng tới chất vấn ánh mắt. Ý là, bằng không từ nàng đến giải quyết gia hỏa này. Rai hát cười nói. Đi chơi đi. Hancock. Siki tiền bối ước chừng là muốn cùng ta tự ôn chuyện. Thiếp thân minh bạch. Hancock có một cái. Rất lớn ưu điểm. Cái kia chính là nàng đầy đủ nghe lời. Nàng trực tiếp nhảy xuống vây quanh vách tường. Đem nơi này để lại cho Reinhardt cùng Golden Lion. Kiệt ha ha ha ha. Coi như không tệ à Reinhardt. Golden Lion cười lớn. Nami Chang. Kaido nữ nhi. Hiện tại còn muốn tăng thêm cái này Pirate Empress. Tiểu tử ngươi ở mọi phương diện cũng đều rất có thành tích à. Chỗ đó. Reinhardt cười nói. Không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Golden Lion nhẹ nhàng cười. Cái gì gọi là không đáng giá nhắc tới? Nói là lần trước đánh bại lão tử công tích không đáng giá nhắc tới sao? Rất tốt. Tới đi. Rai hát. Sau cùng đọ sức. Lão tử tới chính là vì cái này. Golden Lion trong tay đã cầm hai thanh kiếm. Cũng không phải là quá khứ hai thanh Meito. Mà là phổ thông kiếm. Lần thứ ba giao thủ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.